nhưng ở Odin cùng tỷ tỷ Aya trấn áp xuống không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Rốt cục, Helia nhận mệnh, nàng cùng Aya cùng một chỗ chịu mệt nhọc bắt đầu tiếp dẫn anh linh chiến sĩ. Xây dựng Odin trong dự đoán anh linh điện hình thức ban đầu. Nhưng trên thực tế Helia chôn sâu ở oán hận trong lòng cùng bi phẫn chưa từng có chân chính tiêu. Tán qua, bọn chúng chỉ là đang chờ đợi một cái bộc phát cơ hội. Trí tuệ chi vương lúc cần giỏi về bắt giữ lòng người. Hắn phát hiện Helia bất mãn trong lòng cùng oán khí. Đi qua thời gian dài tiếp xúc cùng dụ dỗ. Rốt cục thuyết phục Helia cùng hắn cùng nhau ám toán Odin. Đem hắn giam giữ tại bản thân thành lập anh linh điện chung thừa thụ vô tận cô độc cùng hối hận cha. Tấn, Helia cùng lúc cần thành công. Có Helia cái này nội ứng hỗ trợ. Odin cùng Aie chờ anh linh điện hạch tâm thành viên tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bị cưỡng ép trói buộc tại bản thân kiến tạo trong cung điện. Mảnh này từ Azure tách ra lên tới không trung khu kiến trúc bị triệt để ngăn cách ra thế giới vật. Chất, tại lúc cần cùng Helia mất mạng trước đó, đạo này cường lực phong ấn tuyệt sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Azure thủ hộ giả tại lúc cần tình báo điều khiển phía dưới. Đối Odin đột nhiên rời khỏi Azure trốn đi nguyên nhân cũng không rõ ràng. Bọn hắn còn tưởng rằng Odin là bất mãn thủ hộ cự long tồn tại mà chủ động rời khỏi. Tại lúc cần xảo ngôn dụ dỗ dưới rất nhanh liền không còn quan tâm cùng mình lý niệm không hợp thủ. Tịch người quản lý, chỉ có một tên thủ hộ giả đối lúc cần lý do thoái thác cái lòng nghi ngờ. Hắn chính là được xưng là chính nghĩa thủ hộ giả Tyre. Lúc cần cùng Tyre đấu trí đấu dũng 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Tạm thời trước đem ánh mắt chuyển hướng Helia, phong ấn Odin cùng Aie về sau, từ nặng nề chức vụ bên trong trùng hoạch tự do, Helia dẫn đầu nguyện ý đi theo bản thân bộ phận anh linh chiến sĩ mở một cái á không gian. Helia đem nơi này xem như bản thân thế ngoại đào nguyên, lập chí muốn dùng cùng Odin khác biệt phương thức vẫy gọi một nhánh cường đại anh linh quân đội. Nhưng Helia đánh giá cao ý chí của mình, bị cưỡng chế chuyển hóa thành vô cơ oán niệm thời khắc gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Phần này nhiều năm oán hận dần dần cải biến thế giới quan của nàng. Cái này bị hủ hóa á không gian sau đó bị Storm 2 dân bản xứ xưng là Hen 2. Helia dưới trướng anh linh chiến sĩ cũng dần dần sa đọa, biến thành trong mắt thế nhân đầy người tảo biển Helaza. Tại Storm 2 Vericun nhận biết bên trong, chỉ có nhất sa đọa linh hồn mới có thể rơi vào Hen 2. Mà chân chính dũng sĩ đều sẽ bị vô cơ của Odin tiếp đón được anh linh điện bên trong. Mặc dù Vericun truyền tụng bao nhiêu có một ít sắc thái thần thoại thêm mắm thêm muối. Nhưng trên thực tế còn xác thực chính là chuyện như vậy. Sa đọa linh hồn tiến vào Hen 2. Bị dần dần trở nên xấu xí mục nát Helia khu xử. Mang đối người sống oán hận mà hành động, Helia thậm chí cố ý kiến tạo một chiếc tên là Nafa số tàu ma. Helaza nhóm thỉnh thoảng biết điều khiển chiếc này tàu ma bốn phía cướp bóc. Cướp đoạt tử vong Vericun linh hồn, đem bọn hắn chuyển hóa thành mới Helaza. Một phương diện khác, anh linh điện phong bế thời điểm. Có tương đương số lượng vô cơ còn tại thế giới vật chất thực hiện chức trách của mình. Phong bế anh linh điện đoạn tuyệt bọn hắn trở về thông đạo. Nhưng các nàng y nguyên có thể thông qua Odin mở đặc thù anh linh chuyên dụng thông đạo đem anh. Dũng Vericun linh hồn đưa lên anh linh điện. Ngàn vạn năm đến, những thứ này không nhà để về vô cơ vì Storm 2 anh linh điện truyền thuyết cung cấp mạnh mẽ. Bằng chứng. Bản địa Vericun đối Odin tín ngưỡng so cái khác địa khu càng thêm thuần túy. Liền làm Odin tọa hạ thần sứ vô cơ cũng dần dần nhận tôn kính. Một nhánh hoàn toàn do nữ tính tạo thành Vericun thị tộc thậm chí cử hành lấy vô cơ chi danh vì đại biểu tuyển chọn nghi thức. Các nàng cùng chân chính vô cơ bắt được liên lạc. thông qua nghi thức tộc nhân liền có thể bị chuyển hóa thành mới vô cơ. Đây đối với tham gia tuyển chọn Vorikun đến nói là vô thượng vinh quang. Tại Odin bị phong ấn trước đó, Raiden liền đã đi xa phương Nam thành lập cũng thủ hộ khởi nguyên lò luyện. Hắn đối Auzua phát sinh tất cả cũng không rõ ràng. Andrea thông qua Atena vừa thối vừa dài thí luyện thu hoạch được Isis of Agrama trở về lúc. Thuận tiện đem Storm 2 vài vạn năm đến phát triển nói cho Raiden. Vorikun trong truyền thuyết có nhiều nói ngoa bộ phận. Andrea dựa vào bản thân ghi chép tại bản ghi nhớ bên trên nội dung. Divu tồn tinh đem chân tướng đề luyện ra. Raiden đối Odin cường ngạnh tác phong sớm đã có hiểu biết. Quả nhiên cuối cùng vị này lão đồng sự vẫn là mình chơi thoát. Andrea đối Raiden ủy thác ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao Odin sớm muộn cũng muốn phóng xuất. Được thôi. Vậy ta bớt thời gian đi một chuyến Storm 2. Bất quá trước đó, còn có một số công tác chuẩn bị cần hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.